Săn lùng sát thủ, chương 4, giết chết tổng thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường, bóng dáng hai người đang dính nhau. Chiếc giường lắc lư ngày càng mãnh liệt, bụp, bỗng nam nhân trợn mắt đổ xuống đè lên cô gái. Máu ở chiếc lỗ vùng thái dương đổ xuống. Cô gái la sợ hét ầm lên, mặc kệ cơ thể trần trụi, run rẩy chạy ra ngoài. Vệ sĩ nghe vậy bước trong, đập vào mắt tổng thống lòa thể dính đầy máu. Bọn hắn âm thầm nuốt nước miếng, chết bọn hắn rồi, tổng thống chết tin tức được giấu kín, hội đồng quyết định bầu cử người mới. Tính mạng con người dù là tổng thống trong mắt họ cũng chẳng quý bằng mạng mình. Cách chương.